Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 81, chương 2, lốc doanh địa. Sáng sớm, Amazon Winnie từ trong mơ mộng tỉnh lại, đi ra chướng bồng thư triển vóc người ngạo nhân đã nghe đến rồi một cỗ yêu nhân hương khí. Này cổ hương khí khiến người ta tinh thần phấn chấn, thực dục mở rộng ra, tốt hương a. Người nào đáng ghét như vậy, sáng sớm lộng như thế hương gì đó, nhân gia đang còn muốn ngủ một hồi đâu. Thích khách Sarah xoa mắt nhập nhèm hai mắt, một đôi như ngọc tay nhỏ bé không ngừng mà vỗ miệng. Ngáp và oán nói, ngươi đã tỉnh, Sarah. Winnie vừa cười vừa nói. Sarah buồn buồn nói ra, buổi sáng tốt lành, Winnie tỉ tỉ, này cổ hương vị là chuyện gì xảy ra a? Xem nơi nào, Winnie chỉ một cái bên cạnh, thì nhìn Naruto đã tại một bên ma pháp bếp có đủ bên trên làm xong bữa sáng. Hoạt nộn bơ hoa quả súp đặc bồi hương khí 10 phần bánh mì kẹp trà bông. Đương nhiên những thứ này đều là ngày hôm qua Winnie cho Naruto cấp dưỡng. Naruto chứng kiến hai người đã thức dậy, liền nói ra, không có ý tứ, đánh thức các ngươi. Vừa lúc tới ăn điểm tâm a, không ngờ tới ngươi còn biết nấu cơm. Sarah là một tự lai thục, kết quả Naruto đưa tới bữa sáng liền ăn, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ăn ngon thật, so với lốc doanh địa tốt nhất đầu bếp làm đều ngon. Ăn ngon ăn nhiều một chút, nơi đây còn rất nhiều. Naruto vừa cười vừa nói, tiếp lấy có đem một phần đưa cho Winnie. Winnie vừa ăn liền nói ra, hôm nay chúng ta dự định phản hồi lốc doanh địa. Naruto ngươi ni, muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Đương nhiên, ta pháp trượng bị mất. Hiện tại căn này là 3 cấp, ta đi đến Atala nơi đó làm lại tìm một chính mình thích hợp pháp trượng. Naruto vừa cười vừa nói, Winnie gật đầu, nói ra, tốt lắm, ăn cơm chiều chúng ta tự ra phát. Đại khái cần 2 ngày mới có thể trở về đến lốc doanh địa. 2 ngày sau, Naruto rất xa chứng kiến phía trước xuất hiện một đảo kéo duỗi mộc sách lan. Hàng rào dĩ nhiên dọc theo liếc mắt đều trông không đến đầu. Đây chính là lốc doanh địa đi, nhưng kích thước này so với Konoha thôn là con cùng lắm tiểu a. Nhưng không biết vì sao còn gọi làm doanh địa đâu. Ngươi không sao chứ? Winnie đi tới hỏi, Naruto lắc đầu nói ra, ta không sao, chỉ là chứng kiến cái này có điểm bất khả tư nghị. Nói ngón tay hướng về phía xa xa lốc doanh địa, cái này a, lốc doanh địa nhưng là các đời trước dùng trên 100 năm thời gian mới. Chỉ có, kiến tạo thành cái bộ dáng này, Sarah chạy tới giải thích, trên mặt còn lộ ra sùng bái thần sắc, Winnie đại nhân. Sarah đại nhân hoan nghênh các ngươi trở về. Ba người đi vào lốc doanh địa lối vào. Ở nơi nào trị thủ ba cái lốc cung tiễn thủ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Những thứ này lốc cung tiễn thủ cũng có giả màu nâu tóc, con mắt màu xanh lục, mảnh khảnh vóc người. Phía sau bọn họ còn lưng đeo trường cung, nhìn qua anh khí 10 phần dáng vẻ. Amy, Nancy, Jessica, đã lâu không gặp, các người thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn. Các người nhất định thật tò mò cái này nhân loại vậy sao? Vị tiểu đệ đệ này là mới vừa chuyển chức cùng với vong linh pháp sư Uzumaki Naruto. Winnie mỉm cười tượng sơn người giới thiệu Naruto. Ngài khỏe, Uzumaki Naruto đại nhân, thật cao hứng có thể nhận thức ngài. Nếu ba vị lốc cung tiễn thủ vừa rồi đã đối với Winnie cùng Sarah các nàng cung kính hành một lần lễ, lúc này lại một lần sâu đậm cúc cung, biểu tình trên mặt chân thành tha thiết động nhân. Cái kia, các ngươi không cần khách khí như vậy. Naruto trước kia cái kia hai cái thế giới, một cái đều nhanh cực kỳ nữ quyền thế giới, một cái đang ở từ nữ nhân trưởng khống giả Trung Su đại quyền. Nhưng ở nơi đây bị ba cái như vậy cô gái xinh đẹp bên này nghênh tiếp, thật đúng là có điểm rất không quen. Gần nhất trong doanh địa có tân tấn Barbarian một vị, tân tấn Thánh Kỵ Sĩ một vị cùng tân tấn Druid một vị. Nhưng là vong linh Pháp Sư đã thật lâu cũng không có chuyển chức thành công. Ngài xuất hiện nhất định sẽ trở thành cái doanh trại mới trọng tâm câu chuyện. Có thể cùng ngài nói chuyện, ba người chúng ta cũng có thể hảo hảo mà khoe khoang một phen. Trò chuyện đôi câu sau đó, ba vị này lốc cung tiễn thủ cũng thả. Đây là Naruto mới từ bọn họ trong miệng biết được. Ở nơi này thế giới chuyển chức người cao quý trình độ. Nhưng Naruto cùng những người khác đều không có ý thức nói lúc này Naruto tuổi tác. 13 tuổi vong linh Pháp Sư. Ở nơi này trên thế giới phòng trừng chỉ có một vị kia có thể cùng với tương giác. Naruto, ta và Sara muốn đi sửa chữa trang bị. Sau đó đi khu giao dịch nơi đó đi dạo một chút. Atala nữ tu sĩ trứng bồng đang ở trên góc Tây Bắc. Nơi đó cực kỳ bắt mắt. Có chuyện gì liền đến tượng Diệp quán ba tới tìm chúng ta. Chúng ta một dạng sẽ ở nơi nào? Winnie hướng về phía Naruto nói rằng. Tốt. Cảm ơn ngươi Winnie tỷ tỷ. Naruto nói rằng. Sara đi tới. Nhìn Naruto nói ra. Làm xong, liền chính mình tới tìm chúng ta. Ngươi cũng không nên chạy loạn a. Hải ta biết rồi. Naruto liên tục gật đầu nói rằng, Naruto có biết không thể đắc tội cái này tiểu nữ nhân. Đắc tội chính mình khả năng liền có bị. Naruto ở Winnie cùng Sara sau khi rời khỏi, xác định phương hướng liền hướng phía Atala chướng bồng nơi đó đi tới. Nơi đây quả thực rất lớn. Không muốn Konoha thôn hai bên đường toàn bộ là tầng 2 hoặc tầng 2 trở lên phòng ở. Nơi đây ngoại trừ số ít diện tích bên trên lại lấy cố định trụ trạch ở ngoài. Những thứ khác địa phương toàn bộ là có chướng bồng cấu thành. Giống như là Naruto trước ở tiền thế dạo chơi ngoại thành lúc cắm trại giã ngoại doanh địa. Đương nhiên Naruto tìm đến Atala không chỉ có là hỏi đổi một cây nhất cấp pháp trượng, nhưng lại được hỏi thăm một chút thế giới chi thạch tin tức. Naruto ở hướng người bên cạnh xác định đây chính là Atala chướng bồng sau đó. Ở cửa nói ra, tôn kính Atala, tân tấn vong linh pháp sư Uzumaki Naruto đến đây thăm viếng ngài. Hari hài tử, mời vào a. Nơi này môn vĩnh viễn đối với chuyển chức giả mở rộng. Một cái thanh âm tang thương từ bên trong truyền ra. Lập tức lều vải nhóm tự động mở ra. Naruto lập tức cảm thụ nói Atala cường đại tinh thần lực. Phi thường cảm tạ. Naruto nói lời cảm tạ về sau liền bước vào chướng bồng. Liền thấy tang thương nhưng tương đương hiền lành mặt. Còn có dường như bạch nhãn một dạng con ngươi. Uzumaki Naruto, thật là một tên không tệ. Hài tử nói cho ta biết ngươi ý đồ đến a. Nhìn ta một chút có được hay không trợ giúp ngươi. Atala lại tiếp lấy nói ra. Ta có thể cảm thụ nói trong lòng ngươi hoang mang. Có cái gì nghi vấn cứ việc nói ra a. Đúng như vậy, ta mới vừa trở thành vong linh pháp sư. Nhưng ta pháp trượng nhưng ở lúc này thất lạc. Tuy là ta có tìm được rồi một cây, thế nhưng đẳng cấp hạn chế quả thực 3 cấp, cho nên ta hy vọng có thể ở ngài nơi đây đổi lấy một cây nhất cấp pháp trượng. Naruto nói từ trong hòm giữ đồ lấy ra cái kia, học nghề pháp trượng. Tuy là căn này pháp trượng thuộc tính tốt, thế nhưng Naruto hiện tại căn bản là không cách nào sử dụng. Ồ, như vậy ăn. Atala tiếp nhận căn này pháp trượng, trên mặt lộ ra liễu nhiên thần sắc, nói ra, thật đúng là đáng tiếc a, ta chỗ này vừa lúc có một cây pháp trượng cực kỳ thích hợp ngươi. Nhưng mà nơi này có hai lựa chọn, đầu tiên là ngươi đem căn này pháp trượng làm đền trao đổi ta chỗ này pháp trượng. Đệ nhị ta đây căn pháp trượng định giá là 100 cái kim tệ. Làm lần thứ nhất đến nơi này của ta đích thực ưu đãi. Ta cho ngươi giảm 10%, 90 kim tệ. Lúc này Atala mỉm cười xuất ra một cây pháp trượng. Bất quá Naruto nhìn như vậy Atala không nghĩ là người người kính trọng nữ tu sĩ. ngược lại giống như đang ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thương phẩm tam lưu thương nhân. Nhưng là ta không có tiền, ta dùng của ta pháp trượng sẽ ngài căn này a. Naruto nói rằng, không muốn gấp như vậy, hài tử của ta, ngươi căn này pháp trượng rất tốt, cũng cực kỳ thích hợp ngươi. Atala nói rằng, lúc này Naruto phát hiện mình trên người, dường như cũng không có cái gì tiền, mình cũng không thể nghĩ Winnie cùng Sara đi mượn, dù sao mới vừa quen mà thôi. Vì vậy Naruto liền nói ra, vậy dạng này a, Atala đại nhân, ta hy vọng có thể dùng của ta pháp trượng làm mượn nợ, đạt được cái kia nhất cấp pháp trượng đồng thời, hướng ngài mượn 10 cái kim tệ, người xem có thể chứ? Atala cười nói ra, đương nhiên không có vấn đề, hài tử của ta. Vì vậy Naruto ký xuống một tấm 100 kim tệ giấy nợ, hứa hẹn ở 3 tháng sau đó trả. Naruto lại hỏi, xin hỏi Atala đại nhân, ngài biết thế giới chi thạch sao? Thế giới chi thạch? Atala sửng sốt, nói ra, ta chỉ biết thế giới chi thạch là một cái cự đại hồng sắc thủy tinh, được an trí ở Ares Sơn Mạch nơi trọng yếu. Những thứ khác ta liền không biết gì cả. Thế nhưng hài tử của ta, nơi đó là ma vương Bao Vương tọa chỗ. Naruto lúc này mới nhớ, trước đây chơi hắc ám thời điểm, giết chết bao tôi tớ sau đó sẽ tiến nhập một cái địa phương. Cái kia địa phương phải là để đặt thế giới chi thạch địa phương. Rõ ràng điểm này, Naruto liền nói ra, phi thường cảm tạ ngài, Atala đại nhân, không có chuyện gì là, ta liền cáo từ, tiểu gia hỏa ta đối với ngươi nhưng là rất xem trọng. 13 tuổi vong linh pháp sư a. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, nếu như ngươi ở đây 3 tháng sau đó không cách nào hoàn lại số tiền thiếu này lời nói, như vậy một ngày lợi tức là một cái kim tệ. Không đợi Naruto phản ứng kịp, Atala có đưa cho Naruto một quyển sách nói ra, tiểu gia hỏa, cho ngươi cái này, trong quyển sách này có thứ mà ngươi cần tin tức, coi như ta đưa cho ngươi lễ vật a. Naruto đi ra Atala chướng bồng, trở về chỗ sau cùng tình hình, xem ra nàng tựa hồ là biết mình một ít tình huống. Nhưng bất kể nói thế nào Naruto ở chỗ này không có cảm thụ nói địch ý. Thu thập xong tâm tình sau đó, Naruto muốn hỏi thăm lấy nơi này tượng diệp quán ba. Bất quá tại mọi người kỳ quái nhãn thần bên trong Naruto tìm được rồi cái này tượng diệp quán ba. Từ ở bề ngoài nhìn ra quầy rượu này lão bản nhất định là một nữ nhân. Cùng bên cạnh cái kia bên ngoài treo đầy vũ khí cùng các loại dã thú đầu lâu dũng sĩ quán ba hoàn, toàn là lưỡng chủng phong cách. Naruto trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này Naruto mới phát hiện tiến đến chính là một cái lệch lạc. Bởi vì nơi này toàn bộ là nữ nhân, không có bất kỳ một người đàn ông tính ở chỗ này. Lúc này một cái xinh đẹp người bán hàng đã đi tới. Nhìn Naruto vẻ mặt dáng vẻ lúng túng, cười hỏi, không biết đại nhân ngài cần gì không? Xin lỗi, ta là tới tìm Winnie cùng Sara. Không biết bọn họ có ở nhà hay không a? Naruto có chút ngượng ngùng hỏi. Ồ, người chính là cái kia tân tấn vong linh pháp sư Uzumaki Naruto đại nhân a? Người bán hàng ngạc nhiên nói rằng, xin chờ một chút, Winnie đại nhân cùng Sara đại nhân không ở, bất quá kéo bản nơi đó có lời nhắn mang cho ngươi. Phục tên này vụ viên đem Naruto dẫn tới trước quầy ba. Trở về thân lộ trình mặt đi tìm căn này tử quán lão bản. Chỉ chốc lát một người vóc dáng đồng dạng xuất chúng nữ nhân xinh đẹp đi ra. Người chính là Uzumaki Naruto a. Ta là quầy rượu này kéo bản. Ta gọi Wendy, nữ nhân xinh đẹp nói rằng. Naruto đáp lại nói, người tốt Wendy tỷ tỷ. Không biết Winnie tỷ tỷ và Sara lưu cho ta cái gì lời nhắn. Đúng như vậy, Winnie cùng Sara lâm thời gia nhập vào một cái pháp sư tiểu đội. Đi hòn đá cánh đồng bát ngát, cho nên bọn họ để cho ta nói cho ngươi biết, người trước tiên có thể tự do hoạt động. Các loại, chờ, bọn họ trở về đang cùng ngươi cùng đi luyện cấp. Wendy vừa cười vừa nói. Naruto nghe được tin tức này, tâm lý tự định giá. Naruto cũng không phải là cái loại này sẽ lãng phí thời gian người. Liền lập tức nói ra, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Wendy tỷ tỷ, ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói đi, ta muốn mời chói ta chuẩn bị một phần cấp dưỡng. Ta muốn đi tiên huyết hoang địa. Naruto nói rằng, Wendy nhìn Naruto kỳ quái hỏi, ngươi không đợi Winnie cùng Sara. Chứng kiến Naruto kiên trì, Wendy cũng sẽ không ở miễn cưỡng, gọi mình trong tiệm người bán hàng cho Naruto chuẩn bị thức ăn. Thủy cùng trướng bồng, còn có vật dụng hàng ngày. Lâm lâm tổng tổng gì đó Naruto giao cho Wendy 7 kim tệ. Cất vào hòm giữ đồ sau đó, Naruto rời đi tượng diệp quán ba. Ở lốc doanh địa cửa, Naruto lại cùng thi hành nhiệm vụ ba vị lốc mỹ nữ hàn huyên vài câu. Tại bọn họ ánh mắt sùng bái dưới, bước lên toàn bộ võng tiên huyết hoang địa lộ trình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.